chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, ta là tới ngắm phong cảnh ngươi tin không? Đương nhiên, Vương Đại Đông chỉ nói là một loại khả năng, cũng không có nghĩa là thì nhất định có thể cứu Tesla. Nếu như vật kia đều cứu không Tesla, đoán chừng trên thế giới này không còn có hắn đồ, vật có thể cứu Tesla. Vương Đại Đông để Ngô Phương Tình tìm tự nhiên là hộp đồng toái phiến. Hắn trong tay mình thì có một cái hộp đồng toái phiến. Có điều hắn đương nhiên không có khả năng chính mình cầm hộp đồng toái phiến đi cứu Tesla. Hộp đồng toái phiến tác dụng phụ, hắn cũng không muốn lại cảm thụ một lần. Vậy mà đem hắn biến thành con có hiếu. Huống chi, lần trước sử dụng hộp đồng toái phiến, đã để hộp đồng toái phiến xuất hiện vết rách. Quả thật, hộp đồng toái phiến có vô cùng đáng sợ tác dụng phụ. Nhưng không thể phủ nhận là, hộp đồng toái phiến cứu Vương Đại Đông rất nhiều lần. Nếu như không có hộp đồng toái phiến, Vương Đại Đông cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. Mà lại Hoàng Phi cũng là bởi vì hộp đồng toái phiến mới trở về. Cho nên cứ việc Vương Đại Đông vô cùng kiêng kỵ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Nhưng đây cũng là hắn sau cùng một lá bài tẩy. Về phần Ngô Phương Tình có thể hay không tìm tới hộp đồng toái phiến. Vậy thì không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Hắn hiện tại cần muốn cân nhắc sự tình là như thế nào đem Hách Văn Đào cho cứu trở về. Đi vào Lâm Thi Nghiên bên ngoài phòng làm việc, Vương Đại Đông chậm chạp không có đi vào. Hắn thực sự không biết nên làm sao cùng Lâm Thi Nghiên mở miệng. Dù sao hắn mới về đến nhà không có mấy ngày, thì lại muốn đi ra ngoài. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là đi vào, bởi vì lần này hắn không thể không đi. Đóng cửa lại, nhưng mà, Vương Đại Đông còn chưa mở miệng. Lâm Thi Nghiên chính là mở miệng trước. Vương Đại Đông theo lời đem cửa phòng làm việc đóng lại. Lâm Thi Nghiên từ trên ghế salon đứng lên, hoạt động một chút bởi vì thời gian dài công tác mà có chút cứng ngắc cái cổ. Sau đó dẫm lên giày cao gót, hướng về Vương Đại Đông đi tới. Lão bà đại nhân ngươi đây là... Vương Đại Đông trừng to mắt nhìn qua đột nhiên quỳ ở trước mặt. Mình tổng giám đốc đại lão bà. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu. Vũ Nghị cười một tiếng, luyện tập khẩu kỹ, nửa giờ sau, Lâm Thi Nghiên dạng thứ hai khôi phục nữ thần bộ dáng. Ngồi tại chính mình trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đọc qua những văn kiện kia, nhưng vẫn như cũ có chút ửng hồng gương mặt lại là có thể thấy được. Vừa mới hẳn là trải qua một trận vận động dữ rồi. Lão bà đại nhân, ta nhất định sẽ tận mau trở lại. Vương Đại Đông vô cùng thỏa mãn nói ra, không nghĩ tới lão bà đại nhân khẩu kỹ ngày càng tăng trưởng a. Lâm Thi Nghiên phong khinh vân đảm nên một tiếng, thực, Vương Đại Đông thật rất không muốn rời đi, muốn nhiều bồi bồi Lâm Thi Nghiên, nhưng hắn vẫn là không đi không được. Sau một ngày, Myanmar biên cảnh, Thái Lan, Myanmar cùng Lào biên cảnh tiếp giáp khu tam giác địa khu. Được xưng là tam giác vàng, cùng Hoa Hạ Nam Vân tỉnh liền nhau. Hoa Hạ đại bộ phận độc phẩm đều là từ nơi này chảy vào. Dựa theo An Vũ đưa cho tư liệu, đối phương hạch tâm thế lực phạm vi chính là tại Myanmar cảnh nội. Chỉ cần vượt qua đường biên giới, thì có thể đến tới Myanmar. Lần này, Vương Đại Đông không có sử dụng bất luận cái gì địa ngục lực lượng. Hoàn toàn đơn độc tiến về, tại Nam Vân biên cảnh thuê một cái quán trọ, sau đó đem chính mình tất cả mọi thứ đều gửi tồn. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông xuất hiện tại biên giới tuyến phía trên, lúc này trên người hắn trừ một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa bên ngoài không có cái gì. Bởi vì đường biên giới phần lớn đều là tại hoang tàn vắng vẻ địa phương. Bởi vậy cũng không phải là vẫn luôn có biên phòng chiến sĩ trấn giữ. Vương Đại Đông vận khí không tệ, vừa tốt chỗ này biên cảnh tạm thời không có người tuần tra. phía trước mười mấy mét địa phương cũng là đường biên giới. Vượt qua đường biên giới, hắn liền tiến vào Myanmar cảnh nội. Không sai, lần này Vương Đại Đông lựa chọn là phi pháp xuất cảnh. Lựa chọn phi pháp xuất cảnh là có nguyên nhân, bởi vì không biết Hách Văn Đào bị giam ở nơi nào. Cho nên hắn quyết định đánh trước nhập buôn bán, độc đội nội bộ, hỏi thăm ra Hách Văn Đào bị giam giữ địa phương, lại ra tay nghĩ cách cứu viện, lấy một cái khách lén qua sông thân phận đi qua. Không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc đốt ngậm lên miệng. Sau đó nghênh ngang hướng về đường biên giới đi đến. Không nghĩ tới chính mình lần này xuất cảnh vậy mà như thế nhẹ nhõm. Đứng lại, đừng nhúc nhích, không phải vậy ta thì nổ súng. Ngay tại Vương Đại Đông một cái chân nâng lên sắp bước vào Myanmar quốc giới thời điểm, một tiếng quát chói tai tại sau lưng vang lên. Quay đầu, chỉ gặp phía sau mình đột nhiên xuất hiện 5-6 cái súng ống đầy đủ biên phòng chiến sĩ. Mỗi người trong tay đều bưng một thanh súng tự động, tối om họng súng chính đối với mình. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, trong lòng càng là im lặng, mắt thấy mình liền muốn qua đường biên giới. Cái này mấy tên trạm biên phòng lại không biết từ nơi nào chạy ra đến. Thật mẹ nó không may, đưa tay nâng tại đỉnh đầu, xoay người lại, đây là một cái thanh lệ thanh âm, hẳn là một nữ nhân, không nghĩ tới biên phòng trong chiến sĩ còn có nữ. Vương Đại Đông đưa tay giơ đến đỉnh đầu, chậm rãi xoay người lại, làm gì, vì cái gì tại đường biên giới bên cạnh du đáng? Nữ biên phòng chiến sĩ lạnh giọng quát hỏi, ta nói ta là ở chỗ này ngắm phong cảnh, ngươi tin không? Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng trả lời. Ngắm phong cảnh, ta nhìn ngươi là muốn phi pháp vượt cảnh đi. Nữ biên phòng chiến sĩ biểu lộ rất lạnh, làm sao có thể chứ? Chúng ta tổ quốc cỡ nào phồn vinh cỡ nào giàu mạnh. Còn có ngươi xinh đẹp như vậy binh muội muội, ta tại sao phải đi cái kia gà không sinh trứng chim không kéo chỗ chết mới đi đâu? Vương Đại Đông cười ha hả nói. Hừ, ta hoài nghi ngươi cùng ngoại cảnh buôn bán, độc tập đoàn có cấu kết, hiện tại lập tức cùng chúng ta hồi đi tiếp thu kiểm tra. Nữ biên phòng chiến sĩ không có nghĩ tới tên này bị nhiều như vậy cây chỉ, lại còn dám đùa giỡn chính mình, lúc này quát lạnh nói, binh muội tử, ta thật sự là ngắm phong cảnh, ta lập tức đi ngay vẫn không được sao? Vương Đại Đông khổ bức như vậy nói. Thiếu mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi, không phải vậy nhất thương băng ngươi. Một tên nam biên phòng chiến sĩ thô bạo nói ra, bọn họ lâu dài đóng giữ biên cương, điều kiện gian khổ, còn gặp thường đến Vương Đại Đông loại này muốn phi pháp xuất nhập cảnh người. Thái độ tự nhiên không có khả năng hiền lành, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ bằng cái này mấy cái phá thương cũng muốn băng hắn. Bất quá, hắn tạm thời không muốn bại lộ chính mình thực lực. Một khi gây nên chú ý, hắn muốn nằm vùng tiến ma quật liền biết 10 phần khó khăn. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Ngay tại Vương Đại Đông bị mấy tên biên phòng chiến sĩ vây quanh chuẩn bị mang khi đi, mấy đạo nhân ảnh lại là nhanh chóng hướng về đường biên giới phóng đi. Đứng lại, không phải vậy chúng ta nổ súng. Nữ biên phòng chiến sĩ phát giác có người muốn vượt cảnh, lập tức chính là nổ súng cảnh báo. Nhưng mà, đối phương lại là trực tiếp xuất ra giấu ở trong quần áo thương đối với nữ biên phòng chiến sĩ liền. Nổ súng xạ kích, bành, một tiếng súng vang. Mắt thấy viên đạn liền muốn bắn thủng nữ biên phòng chiến sĩ đầu. Vương Đại Đông đột nhiên mãnh địa đâm vào trên người đối phương. Viên đạn dán vào nữ biên phòng chiến sĩ chán bay qua. Nữ biên phòng chiến sĩ bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải Vương Đại Đông đẩy nàng một chút, lúc này nàng đầu thì nở hoa, đang chuẩn bị cảm tạ Vương Đại Đông cứu mạng chi tình. Vương Đại Đông lại là nắm lấy nàng y phục la to. Cứu mạng a! cứu mạng a, nữ biên phòng chiến sĩ còn tưởng rằng là Vương Đại Đông cứu nàng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông là bị tiếng thương hù đến. Lúc này mới không cẩn thận đụng vào trên người nàng, để cho nàng may mắn tránh thoát một kiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.